Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, miệng nhỏ lau mật, Cao Lê miệng phun hương thơm. Cao Lê nhìn đối phương tình thế khó xử dáng vẻ, hắn càng là tức sôi ruột. Ta nói ngươi này tiểu biết độc tử đồ chơi đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Ngươi đến tột cùng phải làm cái gì? Độc Cô Thập Lục đang muốn phát tác, lại nghe một tiếng lạnh băng thứ xương. Hắn là Yến Nam Vương Thập Lục Vương Tử, là Quỷ Hồ Độc Cô Thập Tam đệ đệ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nương theo tiếng người, một người từ nóc phòng rơi xuống. Người này chính là Tam Công Chúa. Người xưng Vô Song Kiếm Cơ, Sở Diệu Âm, Công Chúa Điện Hạ. Độc Cô Thập Lục xuống ngựa hành lễ. Vương tử cùng công chúa mặc dù đều được gọi là điện hạ, nhưng hàm kim lượng hoàn toàn khác biệt. Vương tử điện hạ, Sở Diệu Âm hoàn lễ. Hắn là Quỷ Hồ đệ đệ, cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn ta chết cũng không phải ta giết. Hắn không đi cho hắn ca báo thù, mang binh chạy đến nơi này diễu võ dương oai. Mẹ nhà hắn lấn yếu sợ mạnh a. Cao Lê một mặt không vui. Trong thành không ít người đều nhìn thấy ngươi cùng ta huynh trưởng nổi tranh chấp. Ngọc Diện Quỷ còn có ngươi bên người cái này khuyển yêu đem hắn đỡ đi. Ngươi còn dám rảo biện? Độc Cô Thập Lục quát. Lão tử thanh danh mặc dù không tốt, nhưng cuối cùng chính là cái dâm tặc mà thôi. Toàn đồng bằng xưng người nào không biết ta thích nữ nhân. Ngươi dám nói xấu ta đỡ đi ca của ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến tột cùng là đang vũ nhục ta, còn là đang vũ nhục ca của ngươi? Lại nói ca của ngươi tu vi gì? Đó là nói đỡ đi liền đỡ đi, liền chút giấy rủa đều không có. Còn có, đây là lang yêu, đừng cho người đổi chủng tộc. Cao Lê giọng cao hơn. Ngươi dám vũ nhục ta? Vũ nhục ta huynh trưởng? Ta nhất định phải đưa ngươi. Ai vũ nhục ngươi huynh trưởng rồi? Không biết xấu hổ đồ vật chạy đến trong nhà người khác khóc lóc om sòm chơi xấu ta mắng ngươi, chẳng lẽ ta trả lại cho ngươi dâng trà sao? Cao Lê quả quyết đánh gãy đối phương. Độc Cô Thập Lục đang muốn nói cái gì? Sở Diệu Âm mở miệng nói. Vương tử điện hạ, việc này mười phần kỳ quặc. Ngươi nhưng có chứng cớ xác thực sao? Độc Cô Thập Lục hít sâu mấy hơi về sau, nói, có mấy người nhìn thấy ta huynh trưởng cùng Cao Lê xảy ra tranh chấp. Sau đó không biết sao, liền nhìn thấy hai nữ nhân kia lái ta huynh trưởng tiến vào một cái hẻm nhỏ. Đợi đến lại nhìn thấy hắn thời điểm, chính là, Cao Lê cười lạnh, nhân chứng, a, ăn nói suông cái này cũng có thể tính chứng cứ. Ta còn là câu nói kia. Ngươi xem chúng ta mấy người, ai có thể vô thanh vô tức đem một cái đại tông sư cho lặng lẽ giết chết? Sở Diệu Âm nói, Thập Lục Vương Tử, ta nghe nói Lưu Thứ Sử phái tới mấy cái cao cấp ngỗ tác. Bọn hắn nói như thế nào? Độc Cô Thập Lục bi thống nói, ta huynh trưởng toàn thân kinh mạch vỡ vụn mà chết. Các ngươi đều nghe một chút, này nói là tiếng người sao? Các ngươi làm đây là nhân sự mà sao? Chúng ta mấy cái bên trong ai có năng lực chấn vỡ ca của ngươi toàn thân kinh mạch? Cao Lê càng lai kình, ngươi chứ sao? Linh Lung, Nặc Nặc Tạp cùng Nhã Nhã đồng thời nhìn về phía Cao Lê. Độc Cô Thập Lục lại như thế nào ngang ngược, nhưng cũng không dám ở đương triều công chúa trước mặt phách lối. Yến Nam Vương sở dĩ chạy đến phương Nam đi làm cái kia Yến Nam Vương, chính là sợ Công Cao trấn chủ, mới chủ động ẩn lui, đóng giữ Nam Cương. Hắn thân là vương tử, tuyệt đối không thể cho cha mình kiếm chuyện chơi. Thế là hắn cố nén nộ hỏa, hành lễ nói, việc này cho dù không phải Cao Lê sở tác sở vi, cũng tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Còn xin công chúa điện hạ vì ta làm chủ. Trong nháy mắt, chuyện này liền cho Sở Diệu Âm ỉ lại vào. Sở Diệu Âm nhìn về phía Cao Lê, hỏi, Liên quan tới việc này ngươi cũng đã biết cái gì? Ta chỉ biết là hỗn đản này phụ mẫu tiếc nuối lớn nhất chính là đời này sinh hai ngu ngốc nhi tử. Một cái là cái chỉ biết là cùng nữ hiệp song tu ngựa giống. Một cái khác là không mang theo đầu óc ngớ ngẩn. Một cái không có đầu não. Một cái không cao hứng. Ta quản ngươi đi chết. Ngươi yêu đi đi đâu na. Đều mẹ hắn cút cho ta con bê. Cao Lê tiếp tục ở chỗ này miệng phun hương thơm. Thân là vương tử, độc cô thập lục khi nào bị người như thế nhục mà. Địa vị cao thượng, lại có tông sư tu vi. Hắn từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Làm độc cô thập tam đệ đệ. Hắn vẫn luôn lấy độc cô thập tam làm gương. Cầu thả bụi hoa, tiêu sái tự tại. Thật không nghĩ đến, hắn chẳng những chết thê thảm. Còn muốn bị người như thế vũ nhục. Hắn làm sao biết, Cao Lê thuần túy chính là vì đem sự tình làm lớn. Khiến cho càng lớn càng tốt. Chỉ cần song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, liền không ai quan tâm đạo lý. Cao Lê một chiêu này, chính là người bình thường tranh luận bên trong dễ dàng nhất tiến vào cao cấp cảnh giới. Đối người không đối sự tình, mắt thấy song phương đã không có khả năng hòa đàm. Sở Diệu Âm nói, vương tử điện hạ tại, có lẽ có ẩn tình khác, bây giờ hai vị đều mang hỏa khí, tất không nói khả năng, không bằng ngươi về trước đi, ta bằng vào ta công chúa thân phận cam đoan với ngươi. Lúc này, ta tất nhiên sẽ cho ngươi, cho Yến Nam Vương một cái công đạo, đừng a, đừng đuổi đi a. Cao Lê nghe xong. Chuyện này muốn thật tỉnh táo lại cẩn thận điều tra nghe ngóng vậy thì phiền toái a. Vân tay a, gen a, khả năng còn có giám sát. Sao? Không đúng, thế giới này không có đồ tân tiến như vậy a. Nghĩ đến này, Cao Lê không khỏi vui mừng. Công chúa điện hạ chẳng bằng trước điều tra thêm vị vương tử này điện hạ có hay không binh phù đi. Có thể dựa vào khuôn mặt từ ngoài thành trong đại doanh điều đến như vậy nhiều quân sĩ. Dùng vẫn là dựa dẫm vào ta đánh kiếm. Cỡ nào uy phong, độc cô thập lục trong lòng hơi chấn động một chút. Không có binh phù, tư điều quân đội, mặc dù không đến mức bị gắn một cái mưu phản tội danh. Nhưng vận khí không tốt cũng là sẽ bị người vạch tội. Sở Diệu Âm hung hăng chừng Cao Lê một chút. Sau đó nói với độc cô thập lục, vương tử điện hạ, ý như thế nào? Độc cô thập lục lúc này cần, chính là như thế một bậc thang, vậy liền làm phiền công chúa điện hạ. Nói xong, độc cô thập lục nhìn chằm chằm Cao Lê quát lên, chuyện hôm nay còn chưa xong, ngươi thành thành thật thật cho ta ngồi xổm ở này Lê Trang. Dám rời đi nơi này nửa bước. Ta hôm nay ban đêm liền đi du sơn ngoạn thủy. Ai dám đụng ta một chút. Ta giết ai. Cao Lê quát. Song phương đều rất cuống họng hô. Nhưng khoảng cách của song phương đều rất xa. Hoàn toàn nghe không được đối phương đang kêu cái gì. Sở Diệu Âm lúc này mới nhìn về phía Cao Lê. Nói. Rõ ràng chỉ có như vậy đáng thương một điểm tu vi. Vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cao Lê bĩu môi một cái. Nói, dân không sợ chết, dùng cái gì chết sợ chi. Sở Diệu Âm lại bị một câu nói kia đỗi không phản bác được. May mắn Linh Lung đối nàng vẫy tay. Sở Diệu Âm biểu hiện trên mặt dịu đi một chút. Đi vào Linh Lung bên người. Làm sao có hai cái ngươi? Sở Diệu Âm trái xem phải xem. Cơ hồ hoàn toàn phân biệt không ra ai là ai. Bất quá nàng lại có thể nhận ra thật giả. Dù sao chân chính Linh Lung trên mặt loại kia lạnh nhạt cũng không phải tùy tiện có thể giả bộ ra. Đây là Nặc Nặc Tạp. Linh Lung nói, u quỷ, Nặc Nặc Tạp, u quỷ, trần thế ngũ quỷ bên trong, u quỷ. Nghe đồn bên trong có thể ngụy trang thành bất cứ người nào người thần bí. Đến từ Đông Hải thần bí tổ chức sát thủ, u quỷ chúng. Xem ra vậy mà cùng Linh Lung quan hệ 10 phần thân mật. Diệp gia là ngươi giết. Sở Diệu Âm hỏi. Vâng, Nặc nặc tạp tại dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến qua Linh Lung về sau. Liền thoải mái thừa nhận, cái kia Diệp gia là Đông Hải chủ chiến phái chủ lực. Một mực giật dây Đông Hải xâm lấn Trung Nguyên. Bây giờ Diệp gia bỏ mình, phụ hoàng tất nhiên cũng hết sức cao hứng. Ta thay mặt phụ hoàng cảm ơn ngươi. Sở Diệu Âm chắp tay hành lễ nói, không cần cảm ơn ta. Ta đều chỉ là vì mình mà thôi. Nặc nặc tạp nói, nhấc lên mặt nạ, thân thể chấn động lấp lóe, khôi phục nàng lúc đầu hình dạng. Lúc này Sở Diệu Âm đang nói, sớm đã nghe nói u quỷ công pháp vô cùng thần kỳ. Bây giờ thấy một lần, người công pháp này thật, thật to lớn, ngạch không đúng, người công pháp này thật tròn. Trong chốc lát, Sở Diệu Âm đã lời nói không mạch lạc. Sao ngươi lại tới đây? Linh Lung mở miệng, tỉnh lại bị to lớn rung động đến Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm nói ra, ta vốn là Nam Tuần giám sát ngự sử, phân xem xét trăm liêu, tuần án quận huyện, sửa chữa xem hình ngục, nghiêm chỉnh hướng nghi, bên trên cha tham quan ô lại, hạ cha trộm đạo, nhiều năm tại Giang Nam đạo hạnh đi. Đi ngang qua nơi này, vừa vặn nghe nói, quỷ hồ, chết thảm sự tình cùng các ngươi có quan hệ. Ta liền đến. Sở Diệu Âm mặc dù tại nói với Linh Lung lời nói, nhưng tầm mắt của nàng lại vẫn luôn nhìn chằm chằm nặc nặc tạp. Cao Lê đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, dù sao căn cứ vật lý học nguyên lý, là một cái vật thể chất lượng cũng đủ lớn thời điểm. Lực hút cũng theo tùy theo tăng lớn. Này rất khoa học. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?